Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, không được đàm. Giang Kiều cũng không có dùng chính mình triệu hoán sư nhân vật đi Hải Lam thần cách vị diện, mà là triệu hoán ra một cái tương tự với giò máy như thế u linh thể. Tinh đồ hình chiếu xuất hiện ở Giang Kiều trước mặt. Giang Kiều cầm lên kia một đoàn u linh thể đem nó cho nhét vào tinh đồ Thượng Hải Lam thần cách. Mảnh vụn trong vị diện mặt, lần này truyền tống tiêu hao Giang Kiều 100 tạo vật năng lượng không tới. Bởi vì u linh thể không có bất kỳ sức chiến đấu. Nhiều nhất liền lên một cái trinh sát tác dụng, làm xong hết thảy các thứ này Giang Kiều tìm một cái ghế ngồi xuống. Dựa vào ghế sau nhắm lại chính mình con mắt mang thị giác cùng tại phía xa Hải Lam thần cách vị. Diện u linh thể tạo lập được liên tiếp. Ngươi không tới sao? Giang Kiều ở một khắc cuối cùng liếc nhìn chính ở bên cạnh nhìn tinh đồ Hải Lam. Hải Lam màu hồng đỏ môi hấp trương một cái hà. Cuối cùng vẫn là có chút lắc lắc đầu mình. Được rồi, Giang Kiều cũng không cưỡng bách nhắm lại chính mình con mắt. Làm Giang Kiều lần nữa mở ra chính mình con mắt lúc phát hiện mình đã trôi lơ lửng ở giữa không. Trung, không trung từ thánh linh lam bạch sắc không trung biến thành u buồn màu xám. Ở phía dưới Giang Kiều nhìn thấy là một thành phố, một ngôi lối kiến trúc có chút cổ quái thành phố, nhưng Giang Kiều có thể loáng thoáng nhận ra thành tường, lâu đài cung điện loại kiến trúc, còn có thành tường ngoại chiến trang. Cái này thật đúng là chết thảm trọng. Giang Kiều trôi dạt đến thành tường bên ngoài trên chiến trường, phóng tầm mắt nhìn tới trên chiến trường chỉ có thể nhìn thấy té xuống đất thi thể. Mặc khôi giáp hai nước quân địch cầm đao kiếm trong tay lẫn nhau đâm vào thân thể đối phương. Cuối cùng song phương cùng chết đi. Một màn này cũng vĩnh viễn như ngừng lại cái thế giới này chính giữa. Trên chiến trường không có một người sống. Huyết dịch đã hoàn toàn khô héo. Giang Kiều nhích tới gần một tên chết đi binh lính. Hình cầu tròn u linh thể đưa ra một cái cánh tay, mang tên lính kia mũ bảo hiểm đem hái xuống. Mũ bảo hiểm hạ tử thi đã hoàn toàn mất đi lượng nước. Cũng không hề biến thành khô lâu. Khô héo da thịt dính vào tên lính này xương bên trên. Có điểm giống là Ai Cập xác ướp. Đây là biến thành thây khô nữa à? Chẳng lẽ người chơi đến từ sau những người này sẽ sống lại chứ? Giang Kiều đã có thể nghĩ tới cái này phó bản chủ yếu địch nhân là cái gì? Hải Lam thần cách mảnh vụn vị diện nhưng là trung bình cấp bậc là 60 cấp phó bản. Chờ chính thức tấn công thời điểm, những thứ này đào ở trên chiến trường thây khô hẳn sẽ toàn bộ sống lại. Không biết phóng hỏa có hữu dụng hay không? Trước xem một chút những địa phương khác, Giang Kiều đem đầu khôi cho An trở về, lại phiêu hướng rồi trong thành phố này bộ, khiến Giang Kiều kinh ngạc là tòa thành thị này vẫn là còn sống, hoặc có lẽ là nó thoạt nhìn là còn sống. Trên đường phố Giang Kiều vẫn có thể nhìn thấy bình dân ăn mặc người đang khắp nơi dục dịch. Còn có lái buôn ở trên đường phố bày hàng vỉa hè cùng qua lại các cư dân giao dịch. Nhi đồng môn lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Trên đường phố xe ngựa nối liền không dứt. Giang Kiều còn có thể góc đường nhìn thấy chính đang lường gạt bình dân đạo tặc cùng cương đạo. Chỉ là nhìn như vậy tới lời nói đúng là một cái sinh cơ dồi dào thành phố. Nhưng có một cái vấn đề là bên trong cư dân toàn bộ đều chết. Từng cái cư dân đều cùng bên ngoài thành binh lính như thế. Toàn bộ đều là da thịt khô héo, thi thể. Bọn họ giống như là bị trang bị bánh xe răng tượng gỗ như thế. Ở trong tòa thành này tái diễn lẫn nhau cùng một ngày. Cái này làm cho Giang Kiều nghĩ tới chính mình đã từng chơi đùa một cái trò chơi bên trong trạng thái. Hoại thi, danh như ý nghĩa đó là sống đến thi thể. Xin chào, đầu ngươi xuống. Giang Kiều trôi dạt đến một vị biến thành hoạt thi phụ nhân trước mặt. Giờ giơ chính mình, tay, nhắc nhở vị này hoạt thi phụ nhân nàng đầu lăn đến ven đường đi. Nhưng đối phương cũng không để ý tới Giang Kiều, mà là tiếp tục hòa diện trước bạn hàng là một cái đã khô héo củ cà rốt trả giá. Quả nhiên không thần trí rồi. Giang Kiều ánh mắt nhìn về phía tòa thành thị này lâu đài chỗ. Phương hướng, trực tiếp hướng lâu đài vị trí chỗ ở thổi tới. U linh thể trạng thái khiến Giang Kiều dễ như trở bàn tay xuyên qua lâu đài. Ở bên trong lâu đài Giang Kiều lại nghe có người nào nói chuyện. Cái này làm cho Giang Kiều trước tiên giấu ở lâu đài trong hành lang trên xà ngang. Ở trên hành lang hai vị giống như là quý tộc ăn mặc. Thi thể chậm rãi đi qua, bọn họ mặc dù cũng biến thành hoạt thi, nhưng vẫn là duy trì vốn là ý thức. Mây nữ vương rốt cuộc tìm được một quả tân hải lam nữ thần thần cách mảnh vụn rồi. Hư, không cho phép nói cái tên đó. Người nghĩ bị mây nữ vương tước đoạt xuống ngủ quyền lực sao? Ta biết sai rồi, ai, không biết lúc nào chúng ta mới có thể thoát khỏi này vô tận luân hồi. Nếu như không phải là một lần ngủ yên có thể ngủ lấy cái vài chục năm, ta khả năng đã sớm nổi điên. Ai mà không đây? Bây giờ còn duy trì lý trí khả năng cũng chỉ có nữ vương bệ hạ kỵ sĩ đoàn còn có đao phủ thủ bọn họ. Chúng ta nhanh lên một chút đi đưa bọn họ cho đánh thức đi. Vì đánh vỡ đây nên chết luân hồi. Ta chỉ là muốn lại nếm một cái rượu ngon mùi vị. Giang Kiều tránh ở trên hành lang nhìn kia hai cổ thi thể dùng khô héo thanh âm bàn luận những đề tài này. Cái này làm cho Giang Kiều luôn cảm giác mình tới vừa đúng. Vừa vặn nghe thấy bọn họ trong đối thoại mấu chốt nhất một bộ phận. Vị diện này bên trong cũng không thiếu duy trì chính mình ý thức hoạt thi. Hẳn là thuộc về tiểu boss cùng quái vật tinh anh tồn tại. Sau đó cuối cùng đại boss chính là mây nữ vương sao? Giang Kiều theo chính mình cảm giác hướng lâu đài sâu bên trong đi tới. Giang Kiều tới nơi này quốc gia người thống trị ngồi xuống trong cung điện. Làm Giang Kiều ở trong cung điện nhìn thấy ngồi ở ngai vàng cái thân ảnh kia là. Nội tâm có một loại phi thường cảm giác không ổn. Mẹ cái gà, Giang Kiều có chút không tin tà cho cái thân ảnh kia ném một phát điều tra thuật. Nàng số liệu trong nháy mắt liền biểu hiện ở Giang Kiều trước mặt. Tên họ, phản bội thần giả Mây Style. Cấp bậc, 68 cấp. Chức nghiệp, ma pháp hệ, chiến sĩ hệ, tế ti hệ. Nói rõ, cắn nuốt hết hải lam thần cách mảnh vụn nhân loại nữ vương. Nàng một mực ở lặng lặng chờ đợi tu bổ chính mình tan tành quốc gia thời cơ. Những số liệu này đều không phải là trọng yếu là trinh sát thuật phản hồi cho Giang Kiều nàng lượng máu. 66.390.117 phần 95.123.511. Lượng máu hạn mức tối đa 9.500 vạn trái phải. Nhưng hiện hữu lượng máu cũng chỉ có 6.600 triệu trái phải. Có lẽ là nàng bởi vì nguyên nhân nào đó mà tạo thành tánh mạng mình giá trị tổn thất. Nơi này HP chỉ cũng không phải là nàng, tình trạng cơ thể, mà là cả vị diện có thể làm ra sức đề kháng. Đơn giản mà nói Giang Kiều ở bên ngoài phóng hỏa đem những hoạt thi đó bình dân toàn bộ đều đốt. Nàng lượng máu cũng sẽ xuống, điều kiện tiên quyết là những hoạt thi đó có thể bị hỏa thiêu chết. Nàng HP là cùng toàn bộ cá vị diện cùng chung. Chính là 6.500 vạn lượng máu, vốn có thôn phệ thần quy tắc gia trì người chơi trước mặt. Coi như là một cái so sánh khó khăn đánh con số. Nhưng khiến Giang Kiều chân chính cảm thấy phiền toái là, này boss nhan giá trị cũng quá cao chứ. U linh thể dưới trạng thái Giang Kiều vòng quanh vị này mây nữ vương vòng vo một vòng. Nàng đã chết ở chính mình ngai vàng. Ít nhất theo Giang Kiều là như vậy, một thanh trường kiếm xuyên qua mây nữ vương lồng ngực, đưa nàng cho đóng vào chính mình ngai vàng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại vị này nữ vương tuyệt mỹ bề ngoài ở một bó ảm đạm thánh. Quang chiếu rọi bên dưới tản ra hào quang lóa mắt, vị này nữ vương cũng không có hoạt thi biến hóa, nàng nhắm chặt hai mắt thấp đầu mình. từ hoa dâm đến màu vàng nhạt thay đổi dần, tóc dài ở thánh quang chiếu rọi hạ từ bên tai chảy xuống. Mà xuống, coi như Giang Kiều rút ngắn khoảng cách nhìn, nàng trắng nõn trên da thịt cũng chọn không ra bất kỳ tì vết nào. Xinh đẹp trên gương mặt mang theo một loại hơi nghiêm túc biểu tình. Cái này làm cho nàng có một loại thánh khiết đến làm cho không người nào có thể xâm phạm uy nghiêm. Hắn đây nương mới là nữ thần chứ. Huấn luyện viên, nhà ta Hải Lam tuyệt đối là giả được chứ. Giang Kiều lại không tự chủ cùng cái kia kẻ tham ăn nữ thần so sánh. Hải Lam khí chàng cùng nhan giá trị phương diện hoàn toàn bị vị này mây nữ vương cho dây. Giang Kiều không cảm giác được vị này nữ vương hô hấp. Nàng ngực bị trường kiếm thật sự xuyên qua vết thương vẫn nhỏ xuống đến máu tươi. Huyết dịch một mực theo nàng hai chân chậm rãi lưu chảy đến trên mặt đất. Lúc này Giang Kiều tài chú ý tới. Nữ vương huyết dịch rót vào sàn nhà sau khi hướng lâu đài lan tràn khắp nơi. Hoặc là ở hướng toàn bộ cá vị diện lan tràn. Nàng đang dùng loại phương thức này để duy trì quốc gia mình. Để bảo đảm quốc gia mình có thể tiếp tục sống đi xuống. Giang Kiều cẩn thận từng ly từng tí trôi dạt đến vị này nữ vương trước mặt. Dò xét tính đưa tay ra muốn đem đâm vào nàng ngực kiếm rút ra. Nhưng ngay tại Giang Kiều, tay sắp chạm được nàng ngực chuôi kiếm chớp mắt. Giang Kiều đưa ra tay nào ra đòn trong lúc bất chợt bị nàng tay trái bắt được. Nàng cầm Giang Kiều cánh tay ngay từ đầu hung mãnh dị thường, có thể tại chính thức cầm sau khi có. Biến được cực kỳ êm ái, làm Giang Kiều lần nữa dương mắt lúc nhìn thấy là nàng băng con ngươi màu xanh lam. Vì sao phải quấy rầy một người chết ngủ ly bì? Nàng trong thanh âm nghe không ra có bất kỳ cảm tình gì ba động. Hà, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một cái, để cho ta chán ghét khí tức. Nàng vừa nói nhẹ nhàng buông lỏng Giang Kiều tay. Giang Kiều thừa cơ hội này nhanh chóng lui về sau một khoảng cách. Mà giờ khắc này nàng chậm rãi từ chính mình chỗ ngồi bên trên đứng dậy. Khi nàng đứng lên chớp mắt, tay phải khoác lên bộ ngực mình đột nhiên mang đâm vào trước ngực trường kiếm rút ra. Máu tươi vào giờ khắc này lại một lần nữa từ nàng trong ngực phún ra ngoài. Hải Lam, vĩ đại nữ thần, ta đã từng duy nhất tín ngưỡng. Bây giờ là ta phải lau đi xuống địch nhân. Nàng dùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi vừa nói. Xích, trần đôi chân đạp dưới chân huyết dịch chậm rãi đi về phía Giang Kiều. Ui ui ui, cái này thì vào boss chiến đấu cảnh tượng. Cái đó mây tiểu thư hơi chút chờ một chút. Ở ta vào boss trước trận chiến ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Giang Kiều đang lúc nói chuyện, phát hiện mình tầm mắt bị từ trung gian chia ra làm hai. Cái này làm cho Giang Kiều ý thức được. Chính mình u linh thể bị vị này mây tiểu thư từ trung gian cho đánh thành hai nửa. Giờ khắc này Giang Kiều cảm giác mình cấu tạo ra u linh thể bị vị này mây nữ vương cho hấp thu hết. Cái này làm cho Giang Kiều lại không thể không hao tốn 10 điểm tạo vật năng lượng làm cho mình u linh thể sống lại. Ở khai chiến trước liền không có bất kỳ nói chuyện với nhau đường sống sao? Giang Kiều dùng hai tay đem chính mình bị chia ra làm hai thân thể lần nữa liều mạng trở lại. Nói chuyện với nhau, nàng nhẹ nhàng lệch ra mình một chút đầu nhỏ suy tư chốc lát. Một giây kế tiếp lại vừa là một kiếm bổ về phía rồi Giang Kiều. Lần nữa đem Giang Kiều cho biến thành 0.5 Giang Kiều cùng 0.5 Giang Kiều. Ta sẽ không nghe nữa về. Thần thần đầu độc, Hải Lam ngươi danh tiếng rốt cuộc là nhiều kém hả? Trước ngươi tín đồ đều không cùng ngươi đã khỏe. Giang Kiều một bên nhổ nước bọt đến nhà mình nữ thần ở tinh đồ bên trên danh tiếng bừa bãi. Một bên lần nữa tốn 10 điểm tạo vật năng lượng tại vị này mây nữ vương bên người sống lại. Ta không phải là lấy phệ thần thần thân phận cùng ngươi nói chuyện với nhau. Mà là một cái trò chơi bày ra thân phận, ta cho là chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Giang Kiều nói chuyện trong lúc lại bị vị này mây nữ vương cho một kiếm dây,